Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, rửa rau xanh. Trong suốt đại dương bao la bên trên, khối u thịt màu tím đáng sợ bên trong, theo thanh âm truyền ra, theo khí tức tản ra ngoài, toàn bộ biển trong suốt, nổi lên bão táp, hóa thành sóng thần, tiếng gào thét, kinh thiên động địa. Hình thành sóng lớn quét ngang, giống như muốn lật đổ thiên địa, mà huyết nhục tạo thành thương khung, cũng theo đó nhúc nhích, trên đó vô số huyết nhục xúc tu, đồng loạt lay động, về phần mọi người đến huyết nhục lỗ hổng, giờ phút này cũng đột nhiên phong bế khép lại, làm cho nơi này trở thành một cái tuyệt địa, chỉ có kia ẩn hàm một vòng trào phúng thanh âm. Tại cái này tuyệt địa bên trong quanh quẩn, thành dư âm, thật lâu không tiêu tan, rơi vào các phương chúa tể trong tai, bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm, đáy lòng dâng lên hối hận, không nên tới nơi này, chỉ bất quá rất nhiều lúc, lòng tham cũng sẽ không theo tu vi tăng trưởng mà giảm bớt. Hết thảy, đều phải xem giá trị có đủ hay không. Mà đối với những cường giả chúa tể này mà nói, bọn họ vốn không thiếu lòng phấn đấu, cũng không phải hạng người nhát gan, nếu không, cũng rất khó một đường đi đến hiện tại, cho nên dưới tình huống tự nhận là có thể đánh cược. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy giờ phút này từng cái, bản năng lui lại, đem chính mình tự cường phòng hộ đều hiện ra. Một bên tìm kiếm phá cục chi pháp, một bên cũng đem hy vọng đặt ở Ma Vũ Đại Đế trên thân. Trong bọn họ, ngoại trừ hóa thân Lâm Khôn đệ ngũ chúa tể, là tự mình quyết định đến bên ngoài, mấy vị khác đều là tại Ma Vũ Đại Đế khuyên bảo cùng hứa hẹn, mới cuối cùng quyết định tiến về, mà tất cả cũng không phải là kết cục đã định, nhất là tình huống nữ đế cùng Ma Vũ liên thủ. Thành công thu hoạch được riêng phần mình cần quyền bính truyền thừa cùng đại đế chi bảo. Không là không có khả năng, về phần Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, bọn hắn cũng có tự thân mục đích. Mục đích của Hứa Thanh tương đối đơn giản, hắn muốn đột phá gông cùm xiềng xích tu vi của mình. Mà nơi đây phiến đại hải trong suốt tản ra lực lượng. Mặc dù không phải linh lực cũng không phải thần lực, nhưng ẩn chứa sinh cơ, để cho hắn thấy được hy vọng. Nơi này, đối với tu vi tăng lên, cực kỳ thích hợp, mà Nhị Nghiêu bên kia, hắn ánh mắt nhìn, là kia khối u thịt, nhìn bên trong thân ảnh, hắn nhịn không được liếm liếm môi. Hắn đi tới nơi này lúc ban đầu mục tiêu, là muốn khống chế một cỗ đại đế chi thi, nhưng rõ ràng, mục tiêu này, rất khó hoàn thành. Bất quá hắn còn có mục tiêu thứ hai, đó chính là kích hoạt chính mình kiếp trước cốt đỉnh, tìm được đệ nhị thế ký ức. Đối với đệ nhị thế cùng đệ nhất thế ký ức, hắn là thiếu hụt, nhưng hắn có loại dự cảm, chỉ có nắm giữ đệ nhị thế ký ức, mới có thể đi truy tìm ngọn nguồn đệ nhất thế, mà ngay tại khắp nơi căn cứ vào mục đích của mình. Tại lui về phía sau bên trong tâm niệm bốc lên trong nháy mắt. Nữ đế cùng Ma Vũ Đại Đế, thân thể thẳng đến khối u thịt. Trên biển trong suốt, khối u thịt khổng lồ kia, Minh Viêm Đại Đế khoanh chân, giơ tay phải lên, thương khung chấn động, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Một màn này, chấn động tâm thần, kia là thiên muốn diệt địa, kia là nghiền ép hết thảy. Khí thế kinh thế, toái diệt tất cả. Cùng lúc đó, tám phương hư vô, nhất tề gợn sóng, như hóa thực chất, lấy mênh mông chi lực hướng về chính giữa. Chợt đè ép, phía dưới đại hải, cũng giống như thế, bay lên không, nghênh đón thương khung cùng bát phương hư vô. Toàn bộ thế giới, phảng phất cấp tốc héo rút cùng một chỗ, dùng cái này hình thành phong ấn. Mà ở Hứa Thanh cảm giác bên trong, chỉ cảm thấy thiên địa mơ hồ, áp lực vô hạn, bát phương đều đang đảo cuốn. Nhưng tâm thần chấn động về sau, hắn nhìn hết thảy, lại đều như thường. Thiên vẫn là huyết nhục thiên, địa vẫn là trong suốt hải, bốn phía khắp nơi phần lớn không có quá nhiều biến hóa, duy chỉ có nữ đế và ma vũ đại đế nơi đó bị một tầng huyết nhục màu đỏ tía bao phủ như một quả cầu. Kia là thiên cùng hải cùng hư vô tạo thành, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, thiên địa cùng với bát phương, điểm trung tâm hội tụ chính là nữ đế cùng ma vũ đại đế. Một màn này, Hứa Thanh rất khó nói rõ ràng, hắn chỉ là có một loại mãnh liệt cảm giác, thế giới này liền như là một trái cây, mà chỗ của mọi người là trái cây này trống rỗng hạch tâm. Vừa rồi cái chớp mắt kia là Minh Viêm đại đế lấy không cách nào tưởng tượng chi lực đem trái cây này bên trong đào một vòng, sau đó đem bộ phận đào ra áp chế thành một quả hình cầu. Nữ đế cùng ma vũ đại đế bị phong ấn ở bên trong, không đợi Hứa Thanh cảm giác rõ ràng, theo thiên địa oanh minh, đồng dạng một màn lần nữa xuất hiện, cho đến khi liên tiếp xuất hiện 23 lần, hết thảy mới kết thúc. Bát phương như thường, thiên địa như thường, chỉ là tựa hồ đơn bạc một chút, khắp nơi chấn động, mà Minh Viêm thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn. Cục này ta bố trí ngàn năm, chỉ chờ ma vũ tại thời khắc mấu chốt đến, bị ta đoạt xá, trở thành ta tân sinh chi thể. Trong khối u thịt, Minh Viêm đại đế thản nhiên mở miệng, mà các ngươi chính là ta hoàn thành tân sinh chất dinh dưỡng. Về phần một tôn thần đài xuất hiện, là ta ngoài dự liệu, bất quá cũng là ngoài ý muốn chi hi. Minh Viêm nói xong, ánh mắt dừng ở khối u thịt phong ấn nữ đế cùng ma vũ đại đế. Sau khi đảo qua, nhìn về phía chúng tu thần sắc đại biến. Thế giới của ta có 33 trọng, ta tách ra 23 trọng, hóa thành phong ấn, hiện tại còn có 10 trọng, đem để lại cho các ngươi. Nói xong, Minh Viêm giơ tay phải lên, hơi buông xuống, sát na tiếp theo, vô luận mọi người giãy giụa như thế nào, phản kháng như thế nào, né tránh như thế nào, cũng đều vô ích. Trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, có một trọng thiên thành huyết nhục bao phủ cung trang nữ tử, có một tầng trời hóa thành lồng giam phong ấn đệ ngũ chúa tể, còn có thư sinh kia, còn có thiếu niên kia, còn có vị kia cùng Hứa Thanh hai người có cừu oán lão già, đều khó thoát khỏi vận mệnh bị Minh Viêm tách ra thiên địa bao phủ thành cái này đến cái khác bướu thịt trôi nổi tại trong giữa không trung. Còn có một khối u thịt bên trong là đem Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cùng nhau phong ấn ở bên trong. Làm xong những này, Minh Viêm nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng, đều đều hô hấp thổ nạp. Hắn hút một cái, tất cả trôi nổi ở giữa không trung quả cầu thịt nhất tề chấn động, bắt đầu co rút lại. Hắn vừa nôn ra, toàn bộ khối u thịt lại rung động, nhao nhao bành trướng, mà ở trong lúc hít thở này, mang đến cho các phương trong khối u thịt là sinh mệnh cùng tu vi tan rã. Cảm giác nguy cơ vào giờ khắc này mãnh liệt phủ xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, khối u thịt bị 23 trọng thiên địa phong ấn của nữ đế cùng ma vũ đại đế đột nhiên rung động. Bên trong có dầu dĩ oanh minh, mà khối u thịt bản thân lại là nghịch chuyển trạng thái. Làm Minh Viêm hô hấp lúc, bướu thịt bị nội bộ ảnh hưởng, ngăn cản co rút lại, mà là toàn lực bành trướng. Khi thở ra, cũng là ngược lại, chẳng khác nào là mượn lực bản thân Minh Viêm, hình thành một cỗ lực trùng kích mâu thuẫn, khiến khối u thịt khổng lồ phong ấn nữ đế cùng ma vũ liên tục oanh minh. Lại xuất hiện khe nứt, Minh Viêm khẽ nhướng mày, sát na tiếp theo. Cái kia phong ấn nữ đế hai người u thịt, vết nứt càng nhiều, từng đạo thần quang từ bên trong tràn ngập mà ra, nương theo là ma vũ quyền bính chi lực ở phụ trợ bạo phát, vì vậy cũng chính là thời gian ba hơi thở, khối u thịt phong ấn hình thành ở 23 tầng thế giới. Dưới một tiếng oanh minh kinh thiên động địa, bỗng nhiên bạo liệt ra, nữ đế thân ảnh từ trong sông lên mà ra, thẳng đến Minh Viêm chỗ bướu thịt, noi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, mà vũ đại đế ở bên, sát ý thao thiên, cùng nhau đánh tới, không thể ngăn cản, trong nháy mắt, hai người bọn họ liền trực tiếp phá vỡ khối u thịt của Minh Viêm. Bước vào, đánh một trận với Minh Viêm, toàn bộ khối u thịt, lập tức bành trướng, bên trong máu thịt mơ hồ, một mảnh hỗn loạn, người ngoài không thấy cụ thể, mà bây giờ cũng không có tâm tình đi chú ý nơi đó. Giờ phút này tất cả chúa tể đều đang mượn cơ hội này, bộc phát toàn bộ đòn sát thủ, phải phá vỡ khối u thịt phong ấn bản thân. Mỗi người phương pháp bất đồng, có dùng bí pháp, có vận dụng ẩn tàng đại đế chi bảo, không tiếc đại giới. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu bên này, giờ phút này cũng đang toàn lực xuất thủ, mượn lệnh bài nữ đế chống cự uy áp đồng thời. Hứa Thanh khắc đao rạch xuống, nhưng khối u thịt này quỷ dị kinh người, phảng phất đan sen ở vận mệnh khoảng cách bên trong, vạch ra một tầng về sau, lại còn có một tầng, vô biên vô hạn, mà Nhị Nghiêu thậm chí đều há to miệng, ngược lại đi thôn phệ, cũng đều không có hiệu quả. Những nơi khác đều là như vậy, vô luận dùng ra phương pháp gì, lại đều khó có thể phá vỡ chút nào. Cho dù là phá vỡ, cũng sẽ phát hiện ngoại giới vẫn tồn tại phong ấn. Một màn này, để cho tất cả mọi người dâng lên một loại ảo giác. Cái này phong ấn, thật chỉ là nhất trọng thiên biến thành. Chúng ta mở không ra thì thôi, ta xem những chúa tể kia đều dùng ra đòn sát thủ, thậm chí còn có người vận dụng đại đế trị bảo, cũng đều không có một cái thành công phá vỡ. Nhị Nghiêu hít vào một hơi, Hứa Thanh mắt sáng lên, nhưng Minh Viêm vì sao phải mở miệng nói ra những thứ này? Có lẽ những phong ấn này không phải do nhất trọng thiên biến thành. Nhị Nghiêu nghe vậy chần chờ, nếu như vậy, ta nghĩ không minh bạch Minh Viêm vì cái gì như vậy. Lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì? Hoặc là nói, cho chúng ta gia trì nhiều tầng phong ấn, hiển nhiên không bằng đặt ở chỗ nữ đế cùng ma vũ càng có hiệu quả. Dù sao, đối với hắn uy hiếp lớn nhất không phải chúng ta a. Nghi hoặc tương tự không chỉ là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu nơi này suy tư, ở những nơi khác chúa tể trong lòng cũng đang hiện lên. Nhị Nghiêu đang nói, nơi đây kịch biến nổi lên, cơ hồ toàn bộ khối u thịt tại đây trong nháy mắt kịch liệt nhu động, nhanh chóng co rút lại, lại chợt bành trướng, lợi dụng cỗ lực lượng này hình thành áp lực rơi vào mỗi một chúa tể trên người. Áp lực này cực mạnh, vượt qua cực hạn chúa tể thừa nhận, cho nên kế tiếp tiếng kêu rên từ miệng chúa tể khắp nơi thê lương truyền ra. Thân thể của bọn họ đang sụp đổ, sau đó bị luyện hóa, sinh mệnh bị cưỡng ép hút đi, tu vi cũng là như thế, ở trong áp lực hấp thụ, bị tàn nhẫn tách ra, còn có linh hồn, còn có quyền bính, tự liền pháp bảo, cũng đều khó thoát, đều ở dưới áp lực này liên tục sụp đổ, liên tục bị hấp thụ, phảng phất thành từng khối linh thạch, sức mạnh tuyệt đối khiến cho bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng vô lực này thống kêu rên, mà chỉ nói gần như toàn bộ là bởi vì mấy cái này bướu thịt bên trong. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu chỗ cái kia cùng cái khác khác biệt, bọn hắn chỗ bướu thịt cũng không co rút lại, chỉ là bành trướng, làm nội bộ không gian biến hóa như thế, để Nhị Nghiêu nơi đó hô hấp dồn dập, Hứa Thanh cũng là nguy cơ vô hạn. Cho đến giây tiếp theo, vô tận sinh cơ từ bát phương oanh oanh mà đến, theo Hứa Thanh hai người chỗ khối u thịt trực tiếp tiến vào. Những sinh cơ này rõ ràng chính là từ trên người chúa tể tách ra. dưới bàn tay thần bí nào đó, toàn bộ đưa đến khối u thịt của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Mà lúc trước bành trướng, hiển nhiên chính là để dung nạp, trong nháy mắt, từ những chúa tể kia trên người hút đi toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, hội tụ thành chất lỏng, không qua Hứa Thanh mắt cá chân, theo hắn huyết nhục, tẩm bổ toàn thân, trọng điểm tẩm bổ là thân thể thuần túy. Một màn này, để Nhị Nghiêu trợn mắt há mồm, mà Hứa Thanh nơi này, tâm thần mãnh liệt oanh minh. Hắn nghĩ tới một chuyện, trong thế giới của Sáng Di Thiên Tộc, những chuyện đã gặp phải, có người đang thúc giục ta nhục thân trưởng thành. Hứa Thanh nội tâm lộp bộp một tiếng, nhớ lại đã từng, hắn đột nhiên cảm giác Sáng Di Thiên Tộc tẩy rửa, nhìn như tạo hóa, nhưng nguyên nhân căn bản nhất, tựa hồ là rửa rau trước khi ăn đồ ăn, đem hắn thanh tẩy sạch sẽ. Hết chương.